Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, trả thù. Trần Hổ miệng đầy là huyết, nhưng mà vẫn như cũ gượng trống, không chịu thua mặt mũi, mơ hồ không rõ kêu lên. Tốt, đánh thật hay, ta Trần Hổ bao nhiêu năm không có bị người đánh qua. Thống khoái. Gia Cát Lôi một cái tát tay vung đi qua, cười nói, cưỡi cây gậy trúc đi tiểu, giả mạo cứng rắn côn, lão tử hôm nay hết lần này tới lần khác muốn ngươi mềm xuống. Nói xong, Gia Cát Lôi lại là một cước đá vào Trần Hổ đầu gối bên trên. Bịch một tiếng, Trần Hổ thân bất do kỷ quỳ xuống tới, Gia Cát Lôi vòng tới trước mặt Trần Hổ. Nhấc chân dẫm tại hắn trên đầu vai, nói ra, cháu trai, ngươi biết thủy hử chuyện bên trong, Trấn Quan Tây là thế nào chết sao? Trần Hổ xóa một cái bên miệng huyết, kêu lên, không biết. Gia Cát Lôi gật gật đầu, nói ra, Trấn Quan Tây chịu Lỗ Chí Thâm một quyền, cũng giống như ngươi giả mạo kẻ kiên cường, cao giọng thét lên đánh thật hay, kết quả là bị đánh chết. Người cái cháu trai lại nói một tiếng đánh thật hay cho ta nghe. Trần Hổ biết hôm nay gặp gỡ kẻ khó chơi, không còn mạnh miệng, gật đầu nói, được, xem như ngươi lợi hại, ta hôm nay nhận thua, ngươi thả ta đi đi, ăn gạo sống gặp gỡ đập sinh cây lúa. Trần Hổ biết Gia Cát Lôi so với mình ác hơn, đành phải chịu thua, ôm lưu manh không ăn thiệt thòi trước mắt tâm tư tìm kiếm thoát thân. Gia Cát Lôi lại là một tát tai quất tới, cười nói, Trấn Quan Tây cũng giống như ngươi, ngay từ đầu cứng rắn làm hảo hán, về sau lại cầu xin tha thứ. Lỗ Chí Thâm nói, ngươi nếu là cứng rắn đến cùng, lão tử liền thả ngươi, ngươi bây giờ cầu xin tha thứ, lão tử xem thường ngươi, hết lần này tới lần khác không buông tha ngươi. Lão tử giống như Lỗ Chí Thâm, xem thường nhất như ngươi loại này đồ hèn nhát. Trần Hổ bị đánh đến khuôn mặt sưng lên lão cao, kêu lên, ta mềm cũng không được, cứng rắn cũng không được, tốt tốt tốt, muốn chém giết muốn róc thịt, ngươi cho ta đến thống khoái, đừng đề cập với ta Trấn Quan Tây. Gia Cát Lôi cười ha ha, sờ lấy Trần Hổ mập ụp ụp mềm yếu, nói ra, cuối cùng ngươi còn có chút cốt khí, ta liền không khi dễ ngươi, mở ra ngươi xe nát, cút đi, nhớ kỹ, sau đó vòng quanh ta đạo quán đi, nếu không thì, coi chừng ta nhìn ngươi khó chịu, lại muốn thu nhặt ngươi. Trần Hổ đứng lên, lấy ra chìa khóa mở cửa xe, lại quay đầu nhìn xem Gia Cát Lôi. Gia Cát Lôi cười lạnh, nói ra, ta biết ngươi không biết đến đây bỏ qua. Không có việc gì, ta chờ ngươi, ngươi cũng có thể hẹn thời gian, tìm một chỗ, chúng ta lại tỉ thí một chút. Bất quá, tốt nhất đừng báo quan. Ai báo quan người đó là cháu trai. Chúng ta núi xanh còn đó nước biếc còn dài. Trần Hổ lại phun ra hai viên huyết nha, tức giận trên mặt đất xe. Lái xe đi, hắn các tiểu đệ cũng lẩm bẩm mà đứng lên, đuổi theo Mercedes đi, người vây xem lúc này mới dám lên trước, nhìn xem Gia Cát Lôi, nhao nhao nói ra, tiểu hỏa tử, cái này Trần Hổ thế nhưng là vùng này đệ nhất lưu manh vô lại. Ngươi hôm nay đánh hắn, hắn sau đó nhất định sẽ trả thù ngươi. Đúng vậy a, hơn nữa Trần Hổ phía sau còn có lão đại, nghe nói lợi hại hơn, người đông thế mạnh. Tại Sơn Thành một tay già thiên, tiểu hỏa tử, mau mau đóng cửa đi, rời xa ở đây, cùng một cái lưu manh liều mạng, không đáng a. Gia Cát Lôi hai tay ôm quyền, hướng về phía bốn phía thi lễ, cảm tạ các vị lời hay, bất quá ta người này liền ưa thích ra sức đánh lưu manh vô lại. Chuyện thiên hạ nhắc bất quá một chữ lý, ta cũng vô lý thua thiệt chỗ. Coi như bọn họ có thiên quân vạn mã, mời đến thiên vương lão tử, ta cũng không sợ, thật là một đầu hán tử, chỉ sợ là cường long không ép địa đầu xà a. Ai, người vây xem một phen thổn thức, một phen kính nể, riêng phần mình rời đi. Hách Kế Hữu lúc này mới mở cửa, tâm tình thấp thỏm, nói ra, Lôi ca, hôm nay sự tình, huyền náo có chút lớn. Ta nhìn, ngươi vẫn là tìm một cái phương ly, vận động một chút quan hệ, nghĩ biện pháp, hòa giải đi, hòa giải, ngươi sợ sao? Gia Cát Lôi cười lạnh, nói ra, ngươi nếu là sợ, liền cút nhanh lên đi, miễn cho ta giết lên người đến, tung tóe ngươi một thân huyết. Hách Kế Hữu vẻ mặt cầu xin, nói ra, Lôi ca, ngươi không phải người bản địa, đánh Trần Hổ sau đó, có thể vừa đi, ngươi là đại hiệp, đến vô tung đi vô ảnh, thế nhưng là ta còn muốn ở chỗ này đi học a. Hơn nữa còn có Phương Hiểu Tình, cái này sau đó, Trần Hổ nhất định sẽ tìm nàng phiền phức, chấm ngoặc kép. Gia Cát Lôi tức giận, phất tay nói, mau mau cút, có bao xa cút cho ta bao xa, coi như ta chưa từng có nhận thức qua ngươi cái này thứ hèn nhát. Hách Kế Hữu thật cấp khóc, nói ra, Lôi ca, ta không có ý tứ này, chấm ngoặc kép. Gia Cát Lôi trừng mắt, mắng, ngươi tham tài háo sắc thấy lợi quên nghĩa, hèn mọn bẩn thỉu, tâm thuật bất chính. Ta đều nhẫn, thế nhưng là ngươi lấn yếu sợ mạnh nhát như chuột. Ta nhẫn không, sáng hôm nay, ngươi tại tam cô nãi nãi miếu, ra sức đánh lão đầu kia, không phải là rất lợi hại sao? Nhìn thấy Trần Hổ liền ra vẻ đáng thương, quyền đả Nam Sơn viện dưỡng lão, chân đá Bắc Hải nhà trẻ, nhà xác bên trong dậm chân một cái, bị dọa sợ đến tử thi nhóm đều nằm không nổi. Ngươi đặc biệt mã thật có loại, đem ta tiền lưu lại, lăn ra ta đạo quán. Hách Kế Hữu lại đi không được, do dự nửa ngày, đột nhiên quát, Lôi ca, ngươi nói ta nhát như chuột. Tốt, lần sau gặp lại Trần Hổ, cái thứ nhất ta cầm đao chém hắn. Ta là Lôi ca người, cùng lắm, liền bồi Lôi ca chết một lần. Gia Cát Lôi hừ một tiếng, khua tay nói, cái này còn giống câu tiếng người, đem trước cửa quét dọn, nên làm gì làm cái đó đi. Hách Kế Hữu nhếch miệng nở nụ cười, dứt khoát quyết tâm, cầm cái chổi quét dọn vệ sinh đi. Gia Cát Lôi nấu một bình trà, như không việc phẩm, trước cửa đèn xe chớp động, lại một chiếc đại bôn lái tới, dừng ở đạo quán trước cửa ven đường bên trên. Hách Kế Hữu giật mình, lập tức bỏ lại cây chổi, quay đầu ngôn cuồng hồi đáp quán, đem ung hình khóa cửa nắm trong tay, quay người phóng tới ngoài cửa, kêu lên, Lôi ca, nhất định là Trần Hổ lại dẫn người đến, lần này ta lên trước, cùng lắm máu tươi tại chỗ, phơi thây đầu đường, chỉ cần Lôi ca không mắng ta nhát như chuột, đời ta không coi là sống uổng phí. Gia Cát Lôi cũng tưởng rằng Trần Hổ người đến, nói, ngươi lui ra, ta tự nhiên sẽ đối phó. Nếu thật là Trần Hổ dẫn người đến báo thù, Hách Kế Hữu đi lên chính là tặng đầu người. Hách Kế Hữu lại giống đánh máu gà đồng dạng, căn bản không nghe, lao ra ngoài cửa, đại bôn cửa mở, một cái lão giả xuống xe, thấy được Hách Kế Hữu cầm trong tay khóa sắt hung tợn vọt tới. Lão giả bị dọa sợ đến khẽ run rẩy, vội vàng phất tay nói, "Uy, ngươi làm gì? A, tại sao là ngươi?" Hách Kế Hữu thấy rõ ràng người tới, không khỏi thở phào, nhếch miệng cười nói, "Không, không làm cái gì, ta cái này khóa cửa hỏng, ta đi tu khóa, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đập ta đây." Lão giả lau lau mồ hôi lạnh trên trán, không oán không cừu, ta làm sao lại đập ngươi? Lại nói, ngươi là khách hàng, chúng ta thượng đế a. Tới, ta Lôi ca vừa vặn tại, lão người ta bên trong mời. Hách Kế Hữu đem khóa cửa vác tại sau lưng, cúi đầu khom lưng mà nói ra. Đại bôn trong phòng điều khiển, cũng đi tới một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân. Mặc khảo cứu, một thân hàng hiệu. khí độ phi phàm. Người kia chừng Hách Kế Hữu một cái, lại nhìn xem môn đầu, lúc này mới vịn lão giả vào đạo quán. Lão đầu này chính là đêm qua Gia Cát Lôi tại Ngọc Đái Hà bên cạnh gặp phải cái kia. Lúc đó lão đầu kiến thức Gia Cát Lôi đạo pháp, liền muốn Gia Cát Lôi cứu mạng. Gia Cát Lôi mặc ướt sũng quần, liền không có nói nhiều với hắn. Sáng hôm nay thời điểm, lão đầu cũng đã tới một lần, lại không gặp gỡ Gia Cát Lôi, bị Phương Hiểu Tình đuổi đi. Bởi vì khi đó Gia Cát Lôi đang tại Vương Vu Lâm Tràng đại chiến yêu hồ, lão giả vừa vào cửa lập tức hướng về phía Gia Cát Lôi ôm quyền: "Tiểu tiên sinh, ta chuyên tới để bái phỏng ngươi, sáng hôm nay liền đến qua một lần, chỉ là vô duyên gặp nhau, hiện tại cuối cùng nhìn thấy ngươi, thật cao hứng." "Lão nhân gia tốt." Gia Cát Lôi cũng đứng dậy, ôm quyền hoàn lễ, đánh giá lão giả cùng bên cạnh hắn trung niên nhân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.